Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1179, chương 1179, một tái cũng đừng nghĩ trốn. Lục Ly rời đi chỉ có thời gian nửa tháng, Huyết Tiên Đằng không để cho hắn thất vọng. Hôm nay vừa vặn vừa mới nửa tháng, ngay tại vừa rồi Thần Hoàng Thành bên ngoài vòng bảo hộ đột nhiên đóng cửa. Sau đó Thần Hoàng Thành đại môn vô thanh vô tức mở ra, Huyết Tiên Đằng phá giải thần trận, thủ đoạn phi thường tuyệt diệu, diệu đến từ đầu đến cuối nắm giữ Thần Hoàng Thành hạch tâm Nhan Hử hoàn toàn không biết rõ tình hình. Thẳng đến vòng bảo hộ bị quan bế, đại môn mở ra trong nháy mắt đó Nhan Hử mới giật mình. Điếc đạo nhân hỏa lão quái bọn người một mực tại ngoài thành oanh kích. Vòng bảo hộ đóng cửa thành mở ra sự tình bọn hắn trong nháy mắt tự phát hiện. Mặc dù không có thu được Lục Ly mệnh lệnh, nhưng hai người độ phản ứng nhanh bực nào lập tức trước tiên vọt vào. Đem xông lên ngăn cửa hai cái hóa thần trực tiếp giết chết. Phía sau hóa thần bọn họ cũng không ngốc. Mặc dù không biết Thần Hoàng Thành vì cái gì xuất hiện như thế kịch biến, nhưng đều trước tiên chen chúc mà vào. Một nháy mắt toàn bộ hóa thần đều vọt vào. Nhan Hử nghĩ khống chế cửa thành đóng cũng không được. Hơn 90 cái hóa thần như hơn 90 con mãnh hổ. Ở ngoài thành công kích thời gian dài như vậy, toàn bộ trong lòng đều kìm nén một hơi. Xông đi vào nhìn thấy đen nghịt quân sĩ vọt tới, lập tức bắt đầu đồ sát. Nhan gia quân sĩ độ phản ứng không sai. Bọn hắn trên cơ bản đều tại trên tường thành đứng gác. Nhìn thấy cửa thành phá vỡ, mặc dù rất nhiều người sửng sốt một lát, nhưng vẫn là lập tức bay vụt mà đến muốn ngăn chặn cửa thành. Hiu hiu hiu, tương đương Thần Hoàng lâu đài bên trong vô số cường giả bay lên không. Thành nội rất nhiều trong đại viện từng cái hóa thần đằng không mà lên. Thành nội gần như tất cả hóa thần địa tiên đều vọt ra. Loại trừ Nhan Hử, nhìn thấy bọn bị một đám quần đồ sát, những cái kia thần hoàng giới các cường giả phẫn nộ, bọn hắn cũng biết không đường có thể đi, chỉ có oanh oanh liệt liệt chiến tử, dạng này còn có thể cho gia tộc hậu bối, gia tộc tử đệ kéo dài một ít thời gian, để bọn hắn tận khả năng nhiều thoát đi mấy cái, thành nội cường giả kỳ thật cũng không nhiều. Đây là các gia tộc tại hỗn độn luyện ngục tiềm tu lão quái đều triệu tập trở về. Cộng lại hết thảy cũng liền hơn 30. Giờ phút này hơn 30 hóa thần ngạo nghễ không sợ hướng hỏa lão quái bọn người đánh tới. Trong mắt đều là hẳn phải chết chi ý. Trong lịch sử chưa bao giờ bị công phá Thần Hoàng Thành. Tại hôm nay bị phá ra, mà lại địch nhân hóa thần số lượng so bên này nhiều gấp 3. Nhan gia cùng phụ thuộc gia tộc các cường giả biết hôm nay giữ nhiều lành ít. Nhưng bọn hắn loại trừ huyết chiến bên ngoài, không còn cách nào khác. Giết, giết, giết, hỏa lão quái cùng điếc đạo nhân trong mắt đều là hung ác bạo ngược chi quang. Rất nhiều hóa thần lão quái trên mặt đều là hưng phấn cùng cuồng hỉ. Nhan gia xưng bá cửu giới mấy chục vạn năm. Chèn ép ức hiếp đắc tội gia tộc vô số kể. Ở đây đoán chừng từng có nửa hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Nhan gia có thù. Giờ phút này tốt như vậy cơ hội bọn hắn làm sao có thể bỏ qua, cộng lại hơn 100 hóa thần trong. Thành đại chiến, thành nội rất nhiều kiến trúc kỳ thật không phải trời sinh tự có. Mà là hậu thiên kiến tạo, bỗng chốc bị công kích dư ba quét ngang một mảnh. Vô số người chết oan chết uổng, trong đó tự bao quát rất nhiều bình dân. Lục Ly tại vừa rồi thông qua Hòa Nguyệt truyền lệnh cho điếc đạo nhân, không phải đánh giết bình dân, bất quá giờ phút này loại tình huống, làm sao có thể không ngộ thương. Cũng may Thần Hoàng Thành cư trú nhiều số là các gia tộc tộc nhân, bên trong bình dân chỉ là các gia tộc người hầu cùng thị nữ. Gần như ít đến thương cảm, chỉ là mấy chục tức thời gian. Thành nội tựu từng có nửa kiến trúc bị san bằng. Phía dưới mặt đất đều bị máu tươi nhiễm đỏ. Thi thể khắp nơi đều có. Nhan gia trong thành có 200 vạn quân đội. Những này quân sĩ tử thương nặng nề nhất. Hóa thần cường giả quét qua liền là một mảng lớn nhất là hỏa lão quái hỏa diễm. Càng là đồ sát quân đội lợi khí. Liên hoa hỏa đang bay đầy trời. Phổ thông quân sĩ chạm vào hẳn phải chết. Điếc đạo nhân biến thân. Hắn không có đi đánh giết phổ thông quân sĩ. Khóa chặt nhan ra bên này hóa thần động thủ. Chiến lực của hắn quá mạnh. Cự đại cây cột đá đập tới. Nhan ra bên kia hóa thần hoặc là bị nện chết. Hoặc là bị trọng thương. Trong tay không có ai đỡ nổi một hiệp. Thần thi cũng rất hung tàn. Gần như một quyền liền có thể tạp bạo một người. Thần thi độ quá nhanh. Phổ thông quân sĩ đều không nhìn thấy hắn ảnh tử lục nhân hoàng tại một đám hóa thần bên trong. Hắn cũng không có sử dụng quá mạnh áo nghĩa. Chỉ là đi theo cùng một chỗ đồ sát thôi. Bởi vì hắn cảm thấy không có ý nghĩa. Chiến cuộc vẻn vẹn nửa nén hương thời gian liền đã hình thành kết cục đã định. Bên này hóa thần cường giả nhiều lắm. Lại có hỏa lão quái điếc đạo nhân loại này cường giả tối đỉnh. Còn có thần thi kinh khủng lực sát thương. Loại trừ nhan ra mấy cái lão quái kháng trụ chỉ chốc lát. Còn lại hóa thần căn bản ngăn không được. Thành nội loạn thành nhất đoàn. Khắp nơi đều có đám người bay đi. Rất nhiều người bay đi thần hoàng lâu đài bên kia. Còn có một số người trốn ở trong góc. Càng có người muốn trộm theo cửa thành chạy đi một nén hương thời gian. Thành nội bảo thủ chết đi ít nhất 300 vạn người. Mỗi một cái hóa thần đều có được cự đại lực phá hoại. Hơn 90 cái hóa thần giống như đồ sát phổ thông võ giả. Một nén hương thời gian bọn hắn có thể giết vài ước người. Nhan Hử một mực không hề lộ diện. Nhan ra bên kia chỉ còn lại 7-8 cái hóa thần. Người người mang thương, bất đắc dĩ hướng thần hoàng lâu đài bên kia thối lui. Điếc đạo nhân, hỏa lão quái, khống chế một chút thế cục. Khác, đừng, loạn giết. Lục nhân hoàng nhìn thấy hóa thần bọn họ bốn phía đánh ra lưu quang. Tiếp tục giết tiếp thành nội ngàn vạn người đoán chừng không được bao lâu đều sẽ chết hết. Hắn có chút không đành lòng nói. Mặc dù thành nội bình dân cũng không nhiều, nhưng giờ phút này thế cục đã ổn định lại. Còn như thế không chút kiêng kỵ đồ sát, luôn luôn hữu thương thiên hòa. Hỏa lão quái cùng điếc đạo nhân biết lục nhân hoàng thân phận. Mặt mũi tự nhiên muốn cho hai người phân phó, hai người cũng không có mạo muội hướng thần hoàng lâu đài bên kia áp đi, mà là phái mười mấy người giữ vững cửa thành. Sau đó gọi hàng để người bên trong thành không muốn thiện động. Nếu không giết chết bất luận tội, ta và các ngươi liều mạng. Gọi hàng vừa mới hoàn tất, thành nội không có như vậy loạn. Nhưng trong một cái viện lại vang lên một đạo quát lớn âm thanh. Tiếp lấy cả người không mảnh vải thanh niên xách theo một cây trường thương nổi giận bay vụt mà lên. Người này chính là Nhan Dực, vừa rồi có lưu quang đánh tới hắn trong sân. Đem hắn mấy cái huynh đệ bằng hữu, còn có cái kia Dương gia tiểu thư đều cho oanh sát. Hắn giận không thể nghỉ, thế mà thân thể trần chuồng tự vọt lên. Một cái hóa thần cười lạnh một tiếng, tiện tay đánh ra một cái đại thủ ấn. Một trưởng đem Nhan Dực trực tiếp vỗ xuống đi, đầu đều trực tiếp bị đập nát, chết không toàn thây, rất nhiều trong sân. Thỉnh thoảng có người bay vụt mà lên, như từng cái dập lửa bươm bướm hướng bên này vọt tới. Cuối cùng thật biến thành bươm bướm, toàn bộ bị chụp chết. Được rồi, đều đừng lo lắng, lập tức đánh vào thần hoàng lâu đài, đem thần đàn cho hủy đi. Nếu không Nhan Thiên Cương hạ xuống phân thần, chúng ta cũng sẽ gặp phiền phức lớn. Hỏa lão quái liếc nhìn mọi người một đám quát khẽ đạo. Hắn biết thần hoàng lâu đài bên trong có một tòa thần đàn. Còn có một cái pho tượng, Nhan Hử một mực chưa từng xuất hiện. Rất có thể tại liên hệ Nhan Thiên Cương, mọi người không có dừng lại. Trùng trùng điệp điệp hướng thần hoàng lâu đài bay đi. Còn không có tới gần bên kia, thần hoàng lâu đài bên trong lại quang mang sáng rõ. tiếp lấy một luồng khí tức kinh khủng theo thần hoàng lâu đài bên trong truyền đến. Trong nháy mắt bao phủ toàn thành. Nguy rồi, hỏa lão quái cùng điếc đạo nhân liếc nhau lập tức lui nhanh. Hai người chuyện lo lắng nhất sinh, Nhan Thiên Cương phân thần kịp thời hạ giới. Nhan Thiên Cương tại thần giới, hắn cũng không phải là thời khắc đều nhàn rỗi. Không nhất định nhan ra người hơi triệu hoán tự ngưng tụ phân thần hạ giới. Mọi người vận khí thật không tốt. Giờ phút này Nhan Thiên Cương vừa vặn không có chuyện trọng yếu. Lập tức liền ngưng tụ phân thần hạ giới. Tốt, rất tốt, phi thường tốt. Một đạo già nua mà nổi giận thanh âm vang vọng toàn thành. Nhan Thiên Cương lạnh lẽo thấu xương thanh âm để vô số người không rét mà run. Dám đánh vào thần hoàng thành, các ngươi rất không tệ. Hôm nay tiến vào người bên trong thành, đừng mơ có ai sống. Nhan Hử đóng cửa thành. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.